xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1463, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy chuyện đều là bởi vì Dương Tiêu Dao mà lên. Ma giáo đạt được thánh hỏa lệnh sĩ khí đại trấn là bởi vì hắn. Võ Lâm bởi vì ma giáo dung chuyển bởi vì hắn. Thiếu Lâm tự bị đồ còn là bởi vì Dương Tiêu Dao. Nguyên chủ cũng nghĩ không thông. Rõ ràng Dương Tiêu Dao là kẻ cầm đầu. Tại sao muốn toàn bộ Thiếu Lâm tự vì những gì hắn làm bán đơn? Nếu như Dương Tiêu Dao không cứu Lam Thải Điệp cha, ma giáo sẽ phục hưng lên dự định huyết tẩy giang hồ sao? Sẽ tàn sát Thiếu Lâm tự sao? Buồn cười nhất chính là phạm vào loại này tội lớn ngập trời. Dương Tiêu Dao thế mà hoàn thành cứu vớt Võ Lâm đại hiệp. Thiên lý ở đâu? Nguyên chủ phi thường phẫn hận không cam lòng. Thiếu Lâm tự là nhà của hắn tín ngưỡng, nhà bị hủy, thân nhân bị hại chết, hại hắn cửa nát nhà tan người lại bị toàn bộ Võ Lâm kính ngưỡng sùng bái. Bởi vì quá mức phẫn nộ, cho nên nguyên chủ bị Mau Xuyên hệ thống chọn chúng. Có một lần nghịch tập nhân sinh cơ hội, nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 100 điểm Phật niệm vì thù lao nghịch tập nhân sinh. Hắn chỉ có hai cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là không muốn để Thiếu Lâm tự bị ma giáo đổ sát. Nguyện vọng thứ hai là làm Dương Tiêu Dao đạt được hắn hẳn là có hạ tràng. Hiểu rõ xong câu chuyện này, Cố Thiền Vũ vuốt một cái trụi lùi đầu. Sau đó phi thường tâm tắc đem 6666 kêu lên. Ha ha, cho nên ta lần này nhân phẩm kém đến phải làm tiểu hòa thượng nhiệm vụ. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi giật giật khóe miệng. Cái loại này đỉnh đầu trụi lùi cảm giác làm Cố Thiền Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp. So với Cố Thiền Vũ tâm nhét, 6666 liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Tiểu Vũ Vũ, chúng ta lần này phát tài to rồi. Cái quỷ gì? Cố Thiền Vũ co quắp mặt hỏi. Lần này cấp thù lao là 100 điểm Phật niệm a. Người ủy thác từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thiếu Lâm tự. Hắn hướng về phía Phật tâm rất thành kính. 100 điểm Phật niệm cũng rất thanh linh kiên định. 6666 thanh âm rất kích động. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Cho nên, cái này Phật niệm đối ta có làm được cái gì? Người thế nhưng là có thiên linh Phật căn người. Hơn nữa Tây Du Ký vị diện kia, Phật tổ trả lại cho ngươi một sợi Phật duyên, bất quá ngươi không có Phật tính, cho nên Phật duyên vẫn luôn không tăng. Hiện tại có Phật niệm, thì tương đương với có hướng về phía Phật tâm, đối tu luyện của ngươi rất tốt. 6666 giải thích, Cố Thiền Vũ trà sát trụi lùi não đỉnh, sau đó mở miệng, tốt, a, ta đây liền đem ta hiện tại cái thân phận này xem như chuyện tốt. Cố Thiền Vũ, cái gì Phật quang a, Phật căn a, Phật tính a, Phật duyên a, Phật niệm a, hướng về phía Phật tâm a, thực tình mật ngọt phức tạp. Nàng một cái không phải người tin Phật đột nhiên có nhiều như vậy cùng Phật có quan hệ đồ vật. Cảm giác thật kỳ quái. Cố Thiền Vũ lấy một chậu nước chiếu chiếu chính mình hiện tại bộ dáng. Nguyên chủ hiện tại mới thập tứ tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, bởi vì nguyên chủ chưa từng có đi ra Thiếu Lâm tự, cũng chưa từng gặp qua nhân gian hiểm ác, cho nên hai đầu lông mày mang theo một loại thuần triệt lương thiện. Thiếu Lâm tự không có bị ma giáo đổ sát trước đó. Nguyên chủ chính là một cái thành kính hướng về phía Phật tiểu hòa thượng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là ăn chay niệm Phật, cũng không đi ra thấy thế giới bên ngoài, cho nên hắn cũng không cảm giác đến cuộc sống của mình qua kham khổ. Không buồn không lo ngay trước hắn tiểu hòa thượng, không nghĩ tới bởi vì thế giới nam chính muốn cứu mình cha vợ, liền đem nguyên chủ nhà, người nhà của hắn, hắn thanh tu đều hủy. Đau lòng nguyên chủ 2 giây, cũng tương tự đau lòng chính mình 2 giây. Nguyên chủ Ngộ Thiền Đạo vẫn là vô cùng có tuệ căn, nhưng là tại võ học phương diện tạo nghệ lại phi thường kém. Chính là một cái chiến đấu cặn bã, vị diện này là thế giới võ hiệp, muốn ở cái thế giới này ủng lời nói có trọng lượng. Kia phải dựa vào nắm đấm từng quyền đánh ra đến. Không có thực lực, chỉ có bị khi dễ phần. Cách chương.